Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, sơ cấp huấn luyện gia. Nơi này chính là văn giáo khu Pokemon Liên Minh. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn nhất nhãn phía trên. Pokebo tiêu chí, đây là một tràng màu xám bạc cao tầng cao ốc. Tầng thứ nhất có 6 phiến tự động cửa xoay. Ra vào lấy rất nhiều trước ngực có Pokemon Liên Minh tiêu chí huấn luyện ra. Từ Hải Dương công viên cố định thiết qua. Không được 20 phút. Cầm đến tiền lương chuyện làm thứ nhất. Dương Ngự liền muốn cầm đến sơ cấp huấn luyện ra chứng thực. Mua sắm trống rỗng chiêu thức học tập cơ. Đến từ Slowpoke che giấu đặc tính tái sinh lực. Cần thông qua chiêu thức học tập cơ truyền thụ cho cá ướp muối vương. Vì có thể lại một lần nữa nhìn thấy Slowpoke. Hơn nữa, không thể để cho Slowpoke thất vọng. Dương Ngự nhất định tận tâm tận lực địa bồi dưỡng cá ướp muối vương. Hy vọng chúng ta bước chân có thể đuổi kịp Slowpoke a. Dương Ngự rất nhanh nắm tay. Thật sâu hít một hơi. Một cước bước vào Pokemon Liên Minh. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là lần đầu tiên đến đây Pokemon Liên Minh tân thủ huấn luyện ra sao? Dương Ngự đi vào Pokemon Liên Minh. Rất nhanh, liền có đại sảnh nhân viên công tác phát hiện hắn cũng đi lên trước. Bởi vì hắn đứng ở môn khẩu một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Đồng thời trước ngực không có mang theo Pokemon Liên Minh tiêu chí. Vừa nhìn chính là cái nảy sinh tân huấn luyện gia. Vâng, tiến hành sơ cấp huấn luyện gia chứng thực. Vâng, nhìn thấy bên kia đội ngũ mà. Đi xếp hàng đều có thể. Nhân viên công tác chỉa bên trái phương hướng. Mặc dù hiện tại đến trạng vạng tối chừng 6 giờ. Cái khác rất nhiều dân đi làm đều tan tầm. Pokemon Liên Minh đại môn vẫn rộng mở, một ngày 24 tiếng đồng hồ đều có người ở. Cảm ơn, Dương Ngự gật gật đầu. Xếp hàng cũng không có nhiều người, 7-8 người. Pokemon Liên Minh đại sảnh trừ tiến hành huấn luyện ra chứng thực hạng mục công việc, còn có một ít thường thấy đồ dùng mua sắm, tỉ như hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương, chiến đấu chiêu thức học tập cơ. Trong đại sảnh cũng có thể trực tiếp mua sắm. Từ sơ cấp huấn luyện ra chứng thực trung tâm đi ra một cái trước ngực mang theo bạch sắc huy. Chương bài từ người trẻ tuổi. Đi tới có chút không lo người bộ pháp. Mặt mũi tràn đầy vui sướng. Chúc mừng, ha ha, ta rốt cục một người sơ cấp huấn luyện ra. Người kia hô giọng rất lớn. Hấp dẫn không ít những người khác chú ý. Bất quá. Trong đại sảnh nhân viên công tác ngược lại là thấy quái không kinh. Tới Pokemon Liên Minh thành công chứng thực sơ cấp huấn luyện gia tuổi trẻ huấn luyện gia. Phần lớn đều là vô cùng vui sướng. Cho nên tâm tình kích động không gì đáng trách. Dương Ngự nhún nhún vai. Dù sao chờ hắn xuất ra thời điểm. Tuyệt đối sẽ không bộ dạng như vậy. Trước mặt mọi người sao có thể thất thố đâu này. Huynh đệ. Chứng thực có khó không a? Có cái gì thuyết pháp sao? Xếp hạng phía trước đội ngũ người khẩn trương mà hỏi. Coi như cũng được a. Chỉ cần Pokemon minh bạch ngươi chỉ lệnh đều có thể. Sơ cấp huấn luyện gia chủ muốn chính là nhìn huấn luyện gia cùng Pokemon giữa có hay không tiểu. Tiểu ăn ý, qua chứng thực cũng không khó. Vậy hảo vậy là tốt rồi. Người trước mặt liên tục gật đầu. Buông lỏng một hơi, Dương Ngự gật gật đầu. Hắn tin tưởng hắn cá ướp muối vương. Tin tưởng hắn chính mình. Sơ cấp huấn luyện ra chứng thực cũng không hề rất khó khăn. Rất nhanh đến phiên Dương Ngự. Hoan nghênh đi đến sơ cấp huấn luyện ra chứng thực trung tâm. Ta là số ai chứng thực quan. Vương rít gào, Dương Ngự đi vào chứng thực gian phòng. Môn khẩu đứng chính là chứng thực quan. Trong phòng, có một cái bể bơi. Bể bơi bên trong có một cái chướng ngại vật. Chướng ngại vật hội bất cứ lúc nào cũng là địa di động. Xem ra đây chính là hệ Water Pokemon chứng thực sân bãi. Sơ cấp huấn luyện ra chứng thực phương thức rất đơn giản. chia làm biển lục không ba loại, tại quy định thời gian thông qua cửa khẩu, đồng thời bị va chạm chướng ngại vật số lần ít hơn so với 3 lần là được. Tổng cộng có thể, chứng thực quan vương rít gào lau lau ánh mắt, hắn làm sao thấy được trong hồ bơi mấy cái hội di động chướng ngại vật. Đang điên cuồng di động, còn có, kia xuất hiện không rõ hồng sắc giống loài là cái gì Pokemon? Ừ, ngài nói tiếp, Dương Ngự cầm cá ướp muối vương triệu hoán đi ra. Muốn tập thể dục, tổng cộng có thể có 3 lần cơ hội. Chỉ nghe thấy, đinh, một tiếng, tại đối diện bể bơi thượng điện tử trên bảng xuất hiện, thời gian 296S, va chạm số lần, không, hệ tổ hồng sắc số liệu, vương rít gào, bề ngoài xấu, điều này sao có thể? Cá ướp muối vương bị phóng xuất thời điểm. Phát hiện cũng không phải trong nhà chậu nước A, mà là một chỗ lạ lẫm địa phương. Hắn đang chuẩn bị thăm dò. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được có đồ vật gì hướng hắn phương hướng đánh tới. Điểm này tốc độ cũng muốn đụng vào ta. Cá ướp muối vương trong nội tâm khinh thường địa hừ hừ. Cùng ác ma kia điêu gong so với, những cái này đều là không lên được trên mặt bàn chiêu thức. Bá. Chính là như vậy nhẹ nhõm, chính là như vậy thoải mái, thậm chí còn nghĩ cho mình đánh cho CO. Hô cái 666 cái gì? Đường thông qua một chỗ chướng ngại vật trên đường, cá ướp muối vương bỗng nhiên lại một lần tăng thêm tốc độ. Còn có chiêu thức, mãnh long a không, một cái cá ướp muối vẫy đuôi, nhẹ nhõm tránh thoát, tuy hiểm giác rất lâu. Thế nhưng cá ướp muối vương như trước cảm giác nơi này rất thú vị. Giống như là trong nước nhi đồng thiên đường đồng dạng. Cá ướp muối vương nheo mắt lại. Đầu tiên là tiến đến đạo thứ nhất chướng ngại trước mặt. Tới a đánh ta a coi như chướng ngại vật đánh tới thời điểm. Chua, ngươi đánh không được ta. Ngươi đánh không được ta. Thoảng qua hơi, chướng ngại vật, thời gian. 291S, va chạm số lần, không, thời gian, 288S, va chạm số lần, không, thời gian, 273S, va chạm số lần, không, thời gian, 666S, va chạm số lần, 6, vương rít gào cảm giác đầu mình có phần đại. Hắn có thể nói chính mình mấy lần trước căn bản nhìn không ra trong nước là cái gì Pokemon mà. Đến lúc này một lần, như thế nào cảm giác? Này ni mã đương đây là sân chơi sao? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Này là sơ cấp huấn luyện ra chứng thực. Thẳng đến cuối cùng lần kia 666S thời điểm. Vương rít gào mới cảm giác mình có thể phân biệt ra này Pokemon hình dáng. Hồng hồng thân hình, hai cái thật dài chòm râu. Ngoạn tào, đây không phải Magikarp mà. Magikarp lúc nào có nhanh chóng như vậy độ. Còn có, tổng cộng chướng ngại vật cũng chỉ có 5 cái. Ngươi làm thế nào đụng xuất 6 cái tới? Ngươi, lập tức mang theo ngươi Pokemon đi. Vị kế tiếp, vương rít gào đầu đầy hắc tuyến địa lấy ra một tờ chứng thực tư cách xác nhận bề ngoài. Gõ lên chương, đồng thời thả thượng bạch sắc Pokemon liên minh sơ cấp huấn luyện ra huy chương. Cái này chấm dứt, Dương Ngự mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây không phải còn chưa bắt đầu nha. Ngươi, lập tức, mang theo ngươi Pokemon đi, nơi này không phải là sân chơi. Vương rít gào nhìn xem trong hồ bơi những cái kia bắt đầu điên cuồng nhảy lên chướng ngại vật. Hắn chung quy cảm giác chính mình mí mắt cũng đi theo điên cuồng nhảy lên. Tại sao có thể có như vậy hiếm thấy Magikarp? Có như vậy tốc độ? Trực tiếp bơi tới ngọn nguồn không tốt sao? Không nên đi ra một chút chướng ngại vật. Vẫn tới lui lui cũng đã bao nhiêu lần. Đối diện điện tử trên bảng vẫn còn ở biến hóa số liệu. Mỗi thay đổi một lần vương rít gào cũng cảm giác đầu mình lần trọng đại này. Cá ướp muối vương, chúng ta đi. Dương Ngự cảm giác chứng thực quan trên đầu có một tổ nộ khí mạnh. dường như xác thực lập tức muốn đầy bộ dáng, nhanh chóng trơn trượt. Cảm ơn chứng thực quan. Dương Ngự thu hồi cá ướp muối vương lập tức chạy ra. Một giây sau, tại sao lại là ngươi? Dương Ngự ở bên ngoài trong đại sảnh thiệt nhiều đôi kính nể trong ánh mắt lại chạy về. Để cho chứng thực quan lớn như vậy giọng, dường như cũng không nhiều thấy a. Huy chương cùng bề ngoài quên cầm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.